Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 96, Mặt trăng sự kiện 3. Gocchuyenaudio.com. Sau vài lần vận dụng khổng lồ Tensei Gun thì tông gia ninja hầu như bị diệt. Chỉ còn lại không đến 10 người đang cố gắng chống lại. Ha ha ha, Hot Tatsuki, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là Tensei Gun lực lượng. Osusuki Aramaki nhìn bị trọng thương và đang bị vây công Osusuki Hotatsuroki cười điên nói. Khốn nạn, ngươi sẽ trả giá, Osusuki Hotatsuroki tức giận nói. Ha ha ha, hôm nay tông gia các ngươi sẽ bị hủy diệt. Sau đó chúng ta liền đối với ở phía dưới bọn sâu kiến nhẫn giới hủy diệt. Osusuki Aramaki khinh thường nói. Ngươi, Osusuki Hotatsuroki vô lực nói. Hiện tại thì tông gia không còn nữa. Osusuki cũng không có thể duy trì được nữa. Tông gia thất bại hoàn toàn. Bọn khốn, có chết cũng phải lôi theo vài tên. Osusuki Haneraku chém một tên phân ra nói. Đúng, tông gia chưa đến 10 người hô lên. Vô dụng dãy rùa, Osusuki Aramaki miệt thị nói. Đúng lúc này thì đột nhiên có âm thanh đánh vỡ không khí hiện tại. Đúng không? Thật là tiếc hiện tại các ngươi phân ra cũng không phải là kẻ thắng cuộc đâu. Senju Azuma lời nói vang vọng. Ai? Là kẻ nào? Osusuki Aramaki la lớn. Ở trên Tensei Gun, lúc này có người hô lên. Tất cả tông gia còn sống người hay là phân ra đều nhìn lên nơi để Tensei Gun. Bọn họ thấy hai bóng người mặt hắc y, khí tức khủng bố. Ngươi là ai? Osusuki Aramaki hét lớn hỏi. Ta là trong miệng ngươi nói sâu kiến nhẫn giới người đấy. Senju Azuma mở miệng nói. Mà nhìn xem Senju Azuma đứng tại Tensei Gun phía trên cùng với lai lịch không rõ hắc y nhân. Nhưng mà cảm nhận trong cơ thể huyết mạch bị áp chế thì Osusuki Aramaki cảm giác muốn tức nổ tung. Osusuki Aramaki vất vả mưu đồ vài chục năm không tiếc đại giới tạo ra to lớn Tensei Gun. Đến cuối cùng vậy mà vì người khác làm áo cưới, nhưng mà lại không phải ai khác lấy được, lại là hắn ta muốn tiêu diệt nhẫn giới địa cầu đạt được. Lần này chiến tranh phân ra đối thủ chân chính là tông gia. Thế nhưng là Osusuki Aramaki không nghĩ tới là, tại phân gia cùng tông gia say xưa thời điểm. Cái này hai tên ninja tự xưng ở nhẫn giới trái đất người vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Không sai, tránh thoát Osusuki nhất tộc tinh anh cùng khôi lỗi giám thị xuất hiện ở nơi này. Cướp đoạt Tensei Gun, ngươi cái này đáng chết sâu kiến. Cũng dám cướp đoạt Tensei Gun, ngươi đáng chết. Osusuki Aramaki giận không thể giết người. Điên cuồng bay lên mà lên hướng phía Senju Azuma phóng đi muốn đoạt lại Tensei Gun. Sâu kiến, Senju Azuma nghe được Osusuki Aramaki gầm thét khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trên người lực lượng lần nữa rót vào khổng lồ Tensei Gun. Tensei Gun phóng thích một đạo không thể địch nổi lực lượng bay đi. Như là thiên đao thanh thế dọa người, ầm ầm, kinh khủng lực lượng. Vọt tới Osusuki Aramaki ánh mắt co lại, trên mặt cũng xuất hiện một kinh hãi, cả người chakra mãnh liệt bạo phát, biến thành một đạo năng lượng cầu muốn ngăn cản Tensei Gun công kích. Ầm ầm, Tensei Gun lực lượng kinh khủng đến cực hạn, Osusuki Aramaki bởi vậy không dám mảy may giữ lại một chút nào. Dương độn tốt lực lượng, cùng Tensei Gun lực lượng đụng vào nhau, kinh khủng tiếng oanh nổ vang. Khói lửa cuồn cuộn xuất hiện. À à à, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong xương khói bay xuống đánh mạnh vào đại địa. Đó là của ta Tensei Gun, trả lại cho ta, thê thảm vô cùng Osusuki Aramaki trong miệng phát ra như là dã thú gầm thét. Run rẩy từ dưới đất bò dậy đó là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Osusuki Aramaki cả người trở thành huyết nhân. Điên cuồng hét lên giết hắn, xông lên giết hắn, giết, phân ra người điên cuồng từ bỏ tông gia còn sống người hướng về Senju Azuma và Hyuga Yuki xông đến. Dương độn cầu ngọc, dương độn liệt trường, thể thuật bát quái phá sơn trường, thể thuật bát quái liên hoàn, thể thuật bát quái không trường, vô số cao thủ phân ra xông đến, tung ra cường hãng chiêu thức, đây chính là dương độn lực lượng sao? Hyuga Yuki nhìn thấy phân ra người dùng chiêu thức xong thì sáng mắt. Hyuga nhất tộc cùng Otsutsuki nhất tộc coi như là một. Nếu Hyuga nhất tộc có thể dùng được các chiêu thức dương độn thì gia tộc sẽ mạnh hơn. Cũng chân chính ngang hàng với Senju nhất tộc và Uchiha nhất tộc. Nhìn xem vô số phân gia tộc Otsutsuki xông tới thì Senju Azuma trong mắt cũng toát ra tinh quang. Sau lần này cậu quyết ý phục dụng Tenseigen. Bất quá cái này to lớn Tenseigen lực lượng còn chưa đủ. Nhưng mà tiêu diệt những tên này cũng có thừa. Senju Azuma khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Khổng lồ Tenseigen lần nữa toát ra một sợi hào quang sáng chói. Quang mang như đao, phá vỡ không gian, thẳng chạm Otsutsuki phân ra. Cùng với điên cuồng ra lệnh Otsutsuki Aramaki. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng khổng lồ chạm vào nhau. Bốn phía hết thảy hóa thành bụi bặm. Mà Tenseigen lực lượng cũng trực tiếp nghiền ép Otsutsuki phân ra lực lượng. Khi Tenseigen lực lượng đâm vào phân ra người khiến bọn họ biến thành cho bụi. Cùng với Otsutsuki Aramaki cũng mang theo cái kia buồn cười dã tâm cũng hóa thành bụi bặm. Bụi mù tiêu tán, Otsutsuki Aramaki cùng với phân ra thành viên biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ còn lại vài tên Otsutsuki tông gia tộc nhân. Còn lại tông ra người nuốt nước miếng. Bọn họ nhìn thấy chiến thắng phân ra người hoàn toàn biến thành cho bụi. Ngươi là ai? Tại sao có thể điều khiển được Tenseigen? Tộc trưởng Otsutsuki Hotatsuroki nói. Ông không tin là Senju Azuma có thể vận dụng được Tenseigen. Vì chỉ có sở hữu dòng máu Otsutsuki và Byakugan mới có thể vận dụng được. Ngươi đừng lo lắng, chúng ta là người từ nhẫn giới đến. Muốn mời các ngươi xuống nhẫn giới làm khách, Senju Azuma bình tĩnh nói còn về có thể điều khiển được Tenseigen thì các ngươi không nên biết tốt hơn. Xuống nhẫn giới làm khách, Otsutsuki Hotatsuroki cau mày nói, các ngươi cũng không nên từ chối. Ta đại diện Hyuga nhất tộc, mời các ngươi xuống nhẫn giới, đãi ngộ không kém hơn ở trên này. Hyuga Yuki lúc này kéo áo tròn ra. Byakugan cùng huyết mạch bạo phát ra. Byakugan, làm sao mà tinh khiết đến thế? Tông gia người hết hồn. Bọn họ tông gia là tuân theo huyết mạch phân chia. Bây giờ xuất hiện một người có Byakugan độ tinh khiết cao hơn bọn họ khiến cho bọn họ cảm thấy bối rối. Hyuga nhất tộc, gia tộc sở hữu Byakugan con mắt ngàn năm trước di rời xuống nhẫn giới. Lúc này Otsutsuki Haneraku mở miệng nói. Vị này biểu muội nói đúng, chính là Hyuga nhất tộc đã rời ở đây xuống nhẫn giới. Hyuga Yuki nói, như vậy, các ngươi nhẫn giới lấy cắp ngoại đạo ma tượng sao? Otsutsuki Haneraku tiếp tục truy vấn. Đúng, nhưng mà tên lấy trộm đó cũng là kẻ thù của ta. Lai lịch cũng không nhỏ đấy. Senju Azuma mở miệng nói. Thật sao, Otsutsuki Hotatsuroki nhìn Senju Azuma nói cũng tốt, chúng ta xuống nhẫn giới các ngươi, nhưng mà các ngươi phải đáp ứng quyền lợi của bọn ta. Đối với đề nghị của Senju Azuma thì hiện tại còn lại Otsutsuki tông gia cũng không thể từ chối. Hiện tại thì người dân không còn, tông gia tính cả lưu lại cung điện mặt trăng cũng không có đủ 100 người. Còn có bọn họ cũng muốn xuống nhẫn giới tìm ngoại đạo ma tượng. Và càng không biết nếu từ chối thì Senju Azuma lấy cái hành động gì đáp trả. Nếu sai lời nói thì sẽ bị tiêu diệt cũng không nói chơi. Tóm lại vì Otsutsuki Hotatsuroki cũng không dám đem hy vọng cuối cùng của Otsutsuki nhất tộc làm thẻ đánh bạc. Cách chương.